Đế quốc đại phản tặc. Chương 10 giờ 10, đấu tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy đám đả thủ bỏ chạy, những vị khách kia cũng đều châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận, không biết đã xảy ra chuyện gì. Quản sự Di Hồng Lâu liền bước nhanh lên đón, hỏi tình huống. Không bao lâu, quản sự liền vội vã chạy về phía phòng lâu ba triệu lão tứ ông chủ phía sau màn Di Hồng Lâu ở, rầm rầm rầm. Cửa phòng triệu lão tứ dồn dập vang lên. Lão gia, lão gia, ngoài cửa vang lên tiếng la của quản sự. Xảy ra chuyện lớn rồi. Triệu lão tứ đang đè lên người một nữ nhân vui vẻ, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa kịch liệt ngoài cửa, cũng bị dọa run rẩy. Hắn thở phì phì xách quần lên ra mở cửa. Xảy ra việc lớn rồi. Triệu lão tứ giơ chân đạp một cước ở trên thân quản sự, nổi giận mắng. Ngươi là cha chết hay là mẹ chết hả? Không biết lão gia ta đang vui vẻ sao? Quản sự cũng là đầy bụng tủi thân và uất ức từ trên sàn bò dậy. Lão gia, hậu viện thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Huyện úy đại nhân bị người ta giết rồi. Triệu lão tư cũng ngẩn ra. Ngươi nói gì? Hắn trừng mắt nhìn quản sự. Cảm thấy lỗ tai mình có phải nghe lầm hay không? Đây chính là huyện thành huyện Tam Hà. Ai ăn gan hùm mật báo dám có gan giết huyện úy? Có hai người xâm nhập hậu viện, giết huyện úy đại nhân rồi. Quản sự bổ sung, người của chúng ta đánh không lại bọn hắn. Đang lúc bọn họ nói chuyện, khách trong Di Hồng Lâu cũng làm rõ đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ biết được có người bị giết. Các vị khách mua vui kia nhất thời nổ tung. Ở trong tiếng thét chói tai của các nữ nhân, các vị khách cũng kinh hoàng chạy ra ngoài cửa. Húc bàn ghế đổ ra đầy đất. Di Hồng Lâu vừa rồi còn oanh ca yến vũ chỉ trong chớp mắt đã tràn đầy hỗn loạn. Triệu lão tứ ở sau khi ngẩn người, cũng phản ứng lại. Thế mà có bọn côn đồ xâm nhập Di Hồng Lâu, bọn họ giết huyện úy. Cái này đã không phải hắn có thể xử lý. Hắn có chút sợ hãi nhìn về phía hậu viện một cái. Vội vàng phân phó. Mau. Mau đi báo quan, thành bắc, phủ đệ huyện lệnh. Một bộ đầu cùng vài tên bộ khoái bước nhanh đi lên bậc thang. Bộ đầu gõ vang cửa chính nhà huyện lệnh. Ai nha? Bên trong vang lên tiếng người hầu trông cửa. Ta là tổng bộ đầu huyện Tam Hà Lưu Trường Thanh. Bộ đầu cất cao giọng nói. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp huyện tôn đại nhân. Làm phiền ngài thông bẩm một tiếng. Két một tiếng, cửa chính mở ra một khe hở. Lão người hầu xuyên thấu qua khe hở thấy rõ đám người bộ đầu huyện Tam Hà Lưu Trường Thanh xách đèn lồ âng bên ngoài. Lưu bộ đầu, đêm hôm thế này xảy ra chuyện gì? Lão người hầu nghi hoặc hỏi. Trong huyện xảy ra án mạng rồi. Tổng bộ đầu Lưu Trường Thanh không chút giấu giếm. Huyện úy đại nhân bị giết rồi. A, lão người hầu cũng ngẩn ra. Sau đó vẻ mặt đầy kinh ngạc ngơ ngẩn. Ta nói Lưu bộ đầu. Đùa như vậy không được đâu. Lão người hầu có chút không tin. Người cũng đừng trêu đùa ta lão nhân này. Nói thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Trường Thanh bước lên một bước, chắp tay đối với lão người hầu trong cửa. Hắn nghiêm mặt nói. Ta nói là thật, huyện úy đại nhân thật sự bị người ta giết rồi. Bằng không ta cũng không dám đêm hôm đến quấy nhiễu huyện lệnh đại nhân nha. Lão người hầu thấy Lưu bộ đầu không giống nói láo. Sắc mặt lão cũng trở nên ngưng trọng. Các ngươi chờ chút, ta bây giờ đi gọi huyện tôn đại nhân dậy. Rất nhanh, huyện lệnh tóc có chút xõa tung lộn xộn liền đen mặt xuất hiện ở cửa chính. Lưu bộ đầu, huyện úy rốt cuộc làm sao vậy? Không đợi Lưu Trường Thanh hành lễ, huyện lệnh đã sốt ruột không chờ được đặt câu hỏi. Lưu Trường Thanh chắp tay nói. Bẩm huyện tôn mà nói, vừa rồi triệu lão tứ của Di Hồng Lâu phái người đến nha môn báo quan, nói huyện úy đại nhân bị người ta di ba tê chết ở Di Hồng Lâu. Ta vừa lúc đang trực, cho nên ta ngay lập tức chạy tới Di Hồng Lâu, phát hiện huyện úy đại nhân thật sự bị người ta di ba tê chết ở hậu viện Di Hồng Lâu. Cổ cũng bị đâm nát, trừ huyện úy đại nhân, hộ viện Di Hồng Lâu còn hai người bị thương nặng. Nghe được Lưu huyện úy thật sự bị Di Ba Tê chết ở Di Hồng Lâu, trong lòng huyện lệnh cũng lộp bộp một cái. Lưu huyện úy này thân phận không tầm thường. Hắn trừ việc là huyện úy huyện Tam Hà, còn là người của Giang Châu Lưu gia. Hôm nay, nội bộ Đông Nam Tiết Độ phủ đấu đá lợi hại. Một phe phái này mình thuộc về cùng Giang Châu Lưu gia đã thế như nước với lửa. Ở lúc mấu chốt này Lưu huyện úy đã chết. Nói không chừng Giang Châu Lưu gia sẽ nhân cơ hội phát tác. Nói không chừng mình cũng sẽ bị liên lụy vào. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng bực bội một phen. Hung thủ là ai? Bắt được chưa? Huyện lệnh trầm giọng hỏi. Theo người Di Hồng Lâu nói, hung thủ có hai người. Một người tên Trương Vân Xuyên, một người tên Chu Hùng. Bọn họ đều là cửu vạn bến tàu. Cửu vạn bến tàu, huyện lệnh cũng ngẩn ra. Bọn họ ăn no rừng mỡ à, đi giết huyện úy làm gì? Huyện lệnh cũng là nghĩ mãi không hiểu. Theo lý thuyết, huyện úy cùng cửu vạn là người thân phận khác nhau. Hai bên căn bản không có gì liên quan. Cũng sẽ không sinh ra mâu thuẫn gì mới đúng. Cho dù sinh ra mâu thuẫn gì, cũng không đến mức ầm ĩ ngươi chết ta sống nha. Không đúng nha. Lưu huyện úy đêm hôm chạy tới Di Hồng Lâu chỗ Phong Nguyệt bực này làm cái gì? Huyện lệnh trừng mắt hỏi tổng bộ đầu Lưu Trường Thanh. Huyện úy có 13 tiểu thiếp. Theo lý thuyết không thiếu nữ nhân nha. Cách chương.